Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Hiện tại Trương Tuyết chạy về tăng thêm 3 vũ thánh của băng tâm phái, khiến cho vũ thánh của âm dương hòa hợp phái tăng lên 11 người. Tăng cường thực lực của âm dương hòa hợp phái lên, đặc biệt là Trương Tuyết, nàng chính là vũ thánh đỉnh phong, cùng nổi danh với Hoang Đường Đạo Nhân. Toái Tâm Đoạn Trường Nhân, Nạp Lan Tú Quyên, Miêu Lê Hoa là cao cấp vũ thánh. Phương Hàn Ngọc cùng Lê Mộng Kiều từ khi gia nhập Liên minh Âm Dương Hòa Hợp Phái, trải qua âm dương song tu, hiện tại cũng tấn thăng làm cao cấp vũ thánh. Nam Cung Trường Thắng là trung cấp vũ thánh, băng tâm phái còn có 2 vũ thánh, một là một trung cấp vũ thánh, một sơ cấp vũ thánh. Tăng thêm vũ thánh từ Nhược Hoa vừa tấn chức, âm dương hòa hợp phái có 4 cao thủ vũ thánh đỉnh phong, 3 cao cấp vũ thánh, 2 trung cấp vũ thánh. 2 sơ cấp vũ thánh, Bát Cực Thần Điện có 16 vũ thánh càng kinh người, bởi vì biết rõ âm dương hòa hợp phái có 5 vũ thánh. Từ nhân số mang tính áp đảo, cộng thêm trên Cửu Hoa Sơn khiến Bát Cực Thần Điện tổn thất 6 vũ thánh. Lần này phái ra 16 vũ thánh thì có 8 người là vũ thánh tiêu giao cảnh, loại cảnh giới này chỉ có Bát Cực Thần Điện mới tìm được. Vân hoang trên đại lục cho dù tồn tại vũ thánh đỉnh phong cũng cực kỳ thưa thớt, dùng Nam Cung Thế Gia cùng băng tâm phái làm thí dụ. Một là vân hoang ngũ đại thế gia, một là vân hoang ngũ đại phái, tuy nhiên cũng tìm không ra vũ thánh đỉnh phong. Nhưng mà Bát Cực Thần Điện có thực lực mạnh mẽ, cũng không có thắng lợi áp đảo. Mấu chốt nằm ngay trên người Hoang Đường Đạo Nhân và Toái Tâm Đoạn Trường Nhan, trước khi Trương Tuyết cùng Ý Thiên chưa có trở về. Bát Cực Thần Điện tự cho rằng thực lực hùng hậu cũng không có ngay từ đầu tiến công toàn diện, toàn bộ cao thủ vũ thánh không có xuất động. Loại tình huống này bên âm dương hòa hợp phái, Nạp Lan Tú Quyên chủ trì đại cục, Toái Tâm Đoạn Trường Nhân kỵ kinh toàn trường. Dưới điều kiện tận lực phòng ngự, vẫn duy trì âm dương hòa hợp phái bất bại, hôm nay Ý Thiên, Trương Tuyết quay về. Tuy âm dương hòa hợp phái còn không có thực lực chuyển bại thành thắng, nhưng mà thực lực chỉnh thể tăng nhiều. Chuyện này khiến Bát Cực Thần Điện chiếm ưu thế đã biến mất, Ý Thiên lưu ý tình huống hỗn chiến. Phát hiện âm dương đại liên minh tổn thất thảm trọng nhất mà cao thủ hạch tâm của âm dương hòa hợp phái còn tốt. Đại bộ phận đều là cao thủ ngoài nguyên đế, cộng thêm Hoang Đường Đạo Nhân, Nạp Lan Tú Quyên tận lực bảo hộ. Mặc dù đa số người bị thương không nhẹ nhưng không có tình huống tử vong, nửa đêm giao phong. Bên phía Bát Cực Thần Điện cao thủ Thánh Hoàng cơ bản chết hết, Huyền Đế, Thánh Đế chết tổn thương nghiêm trọng. Chính thức lợi hại chính là Nguyên Đế, Huyễn Đế, Ảnh Đế. Từ nhân số mà nói, Bát Cực Thần Điện có cao thủ Vũ Đế gấp 3 lần âm dương hòa hợp phái. Đêm nay Bát Cực Thần Điện phát động tập kích và đánh vỡ trợ giúp của cao thủ Vũ Đế tại Thiên Vân Thành. Tất cả đều là những người Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm chiêu mộ tới. Kết hợp cao thủ vốn có của âm dương hòa hợp phái và nhân số Vũ Đế của âm dương đại liên minh, tổng cộng có hơn 120 Vũ Đế. Trước nửa đêm, âm dương hòa hợp phái chỉ bằng vào những cao thủ này và bình chướng đối kháng với cường binh Bát Cực Thần Điện. Đơn giản chỉ cần trèo trống hơn nửa đêm, đợi đến lúc Ý Thiên cùng Trương Tuyết chạy về. Hôm nay băng tâm phái thoáng cái đầu nhập hơn 60 vũ đế. Cộng thêm Ý Thiên mang về hơn 10 cao thủ vũ đế cũng giúp âm dương hòa hợp phái tràn ngập nguy cơ lập tức khởi tử hồi sinh. Ý Thiên quan sát toàn cục rất mật thiết, cũng không có nóng lòng công kích, loại tình huống này tỉnh táo suy nghĩ mới là phương thức tốt nhất. Trước mắt vũ thánh của âm dương hòa hợp phái cùng vũ thánh của Bát Cực Thần Điện đang ở trạng thái giằng co, song phương đều đặc biệt cẩn thận. Không ai làm gì được ai, vũ đế với nhau giao tranh ác liệt nhất cũng đặc sắc nhất, nhưng mà đây không phải mấu chốt chuyển bại thành thắng. Ý Thiên trải qua cân nhắc quyết định đục nước béo cò, đợi đến lúc Tào Bang oánh sau khi điều chỉnh tốt tiên trận. Khi đó Bát Cực Thần Điện cần muốn làm gì âm dương hòa hợp phái, căn bản không có khả năng, lóe lên rồi biến mất, Ý Thiên nhanh như u linh. Vạn vật vô cực phối hợp vạn vật nguyên khí tỏa, Ý Thiên giống như gió thu cuốn lá vàng. Cao thủ dưới ảnh đế cơ hồ không có chút năng lực phản kháng nào cả, trực tiếp bị Ý Thiên trấn áp, đây là một loại đánh lén, xuất kỳ bất ý. đánh úp, kết hợp với tu vị ảnh đế của Ý Thiên, trong khoảng khắc đã có 30-40 cao thủ vũ đế rơi vào trong tay của hắn. Bát cực thần điện có chỗ phát giác, vẫn bị cao thủ chú ý động tĩnh của Ý Thiên, lập tức phái vũ thánh tới chặn đường, ngăn cản Ý Thiên đánh lén. Lần ra mặt chặn đường Ý Thiên là cao thủ cao cấp vũ thánh của hư không thần điện, am hiểu không gian chi thuật, chặn đường truy kích. Vòng vây không ngừng thu hẹp lại, lần lượt khiến Ý Thiên né tránh, chỉ cần khiến Ý Thiên đánh lén cùng trốn chết thì xem như tạm thời cuốn lấy Ý Thiên. Nhưng mà không thể làm gì Ý Thiên, bởi vì Ý Thiên vừa rồi đánh lén, làm cho bát cực thần điện tổn thất 37 vũ đế. Sâu sắc giảm bớt áp lực của âm dương hòa hợp phái, hữu hiệu giảm bớt tình thế, giữa không trung, Trương Tuyết cùng Nạp Lan Tú Quyên tụ cùng một chỗ. Hoang Đường đạo nhân cùng Toái Tâm Đoạn Trường Nhân đứng cạnh nhau, chống lại đông đảo cao thủ vũ thánh của bát cực thần điện. Bạo phát khí thế cường đại, bởi vì nhân số phần đông, vũ thánh giao chiến càng ngày càng trọng yếu. Ngay từ đầu bát cực thần điện chỉ cố ý phái ra một nhóm vũ thánh nhằm chế trụ vũ thánh của âm dương hòa hợp phái bên này. Hôm nay bên phía âm dương hòa hợp phái nào cũng luôn phòng bị bát cực thần điện đánh lén. Bởi vì toàn bộ cao thủ của âm dương hòa hợp phái đã xuất động, kể cả Duyến Nhược Thủy, Mai Nhược Tuyết, Cổ Nhược Vân ba thánh nữ. Còn có đám người Ứng Thải Liên, Hàn Ngọc U Mộng Điệp, vạn nhất bát cực thần điện phái bộ phận vũ thánh chế trụ vũ thánh của âm dương hòa hợp phái. Lại phái cao thủ vũ thánh bắt Duyến Nhược Thủy, Mai Nhược Tuyết, Cổ Nhược Vân, chuyện này tạo thành uy hiếp to lớn với Ý Thiên. Điểm này bát cực thần điện rất nhanh nghĩ tới, chỉ tiếc bọn họ tự phụ cho nên bỏ qua cơ hội tốt. Thời điểm này Tào Băng Oánh đã sửa đổi phòng ngự và hình thành phương thức phòng ngự mới, khiến cao thủ bát cực thần điện không thể đi vào. Nạp Lan Tú Quyên, Trương Tuyết các vũ thánh cũng nhanh chóng trở về, cũng toàn lực bảo hộ đệ tử âm dương hòa hợp phái rút lui, như thế sau một lát. Song phương giao chiến đã chấm dứt một giai đoạn, cao thủ bát cực thần điện lơ lửng giữa không trung, cao thủ âm dương hòa hợp phái thì lui giữ phòng ngự. Đến tận đây âm dương hòa hợp phái xem như giữ vững cơ nghiệp, bát cực thần điện chiếm được ưu thế lúc trước xem như không còn. Ý Thiên trở lại trong tiên trận, nhìn qua từng gương mặt mệt mỏi hiện ra trước mặt, biết rõ tối nay các nàng thủ vững vị trí là gian nan cỡ nào. Giữa không trung, cao ông thủ bát cực thần điện còn hơn 200 người, trên trăm thánh hoàng toàn bộ chết trận. Đại bộ phận huyền đế cùng thánh đế bỏ mình, cộng thêm bị Ý Thiên đánh lén bắt đi 37 người. Tính toán toàn bộ còn thừa hơn 250 người, âm dương hòa hợp phái bên này cũng tổn thất thảm trọng. Âm dương đại liên minh bên kia vốn có mấy trăm cao thủ, hôm nay chỉ còn lại một hai chục vũ đế, trong đó vũ đế tử vong chiếm 2/3. Cao thủ hạch tâm của âm dương hòa hợp phái toàn bộ bị thương, ngay cả Lý Nhược Nhiên, Nam Cung Huyền Nghi, Chu Tuyết Cầm, Thúy Ngọc. Cổ Nhược Vân cũng có thương tích đầy mình, ngoài ra băng tâm phái cũng chết ba vũ đế, tổn thương hơn 10 người, từ Nhược Hoa, Nam Cung Trường Thắng. Phương Hàn Ngọc đều bị nội thương, sắc mặt mỏi mệt. Nạp Lan Tú Quyên nhìn qua Ý Thiên, khẽ thở dài, may mắn các ngươi kịp thời chạy về. Bằng không tổn thất hiện tại càng thêm đáng sợ, tình thế này càng nghiêm trọng hơn, Ý Thiên an ủi, mọi người đừng nản chí. Sau tối nay bát cực thần điện đừng mơ tưởng có được cơ hội như vậy nữa, Lý Nhược Nhiên nhìn qua địch nhân giữa không trung, nhắc nhở. Bọn họ còn chưa rút lui đi, đoán chừng muốn nhất cổ tác khí, một lần hành động quét ngang toàn bộ, lời nói vẫn còn bên tai. Một đạo cột sáng rơi vào tiên trận phòng ngự, lập tức dẫn phát chấn động mãnh liệt, không tốt, đây là thiên khải chi quang. Có thể phá giải toàn bộ tiên trận phòng ngự, trực tiếp thẩm thấu vào trong trận pháp, sắc mặt Tào Băng Oánh kinh biến, lập tức nhắc nhở mọi người. Một khắc này hơn 200 cao thủ bát cực thần điện đồng loạt lao vào, tính cả 16 cao thủ vũ thánh toàn bộ tham chiến. Bộ dáng không chết không thôi, Ý Thiên chửi bới một tiếng, nhìn Nam Cung Uyển Nghi nói, nhanh chóng sử dụng vô biên hoang thành. Đưa người bị thương nghiêm trọng và tu vị yếu kém đi vào, Nam Cung Uyển Nghi không nói hai lời, lúc này là thời khắc mấu chốt. Lập tức tế xuất vô biên hoang thành, thu rất nhiều người vào trong, sắc mặt Nạp Lan Tú Quyên lạnh lẽo, trầm giọng nói. bộ phận người áp dụng phòng thủ, bộ phận người triển khai công kích. Trương Tuyết nói, phòng thủ giao cho ta, ngươi đi công kích. Nạp Lan Tú Quyên hơi có chút hất quai hàm, sau đó nhìn qua Toái Tâm Đoạn Trường Nhân, hai người nhanh chóng giết ra. Tiến hành công kích vô hình với cao thủ Bát Cực Thần Điện, Nạp Lan Tú Quyên cùng Toái Tâm Đoạn Trường Nhân phối hợp ăn ý. Hai người ngay từ đầu tận lực lảng tránh cao thủ Vũ Thánh của đối thủ, chuyên môn chọn lựa Ảnh Đế cùng Huyễn Đế ra tay. Trực tiếp trấn áp vào trong người, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Bát Cực Thần Điện sớm có chuẩn bị. Lập tức phái hai tên Vũ Thánh đỉnh phong ngăn cản Nạp Lan Tú Quyên cùng Toái Tâm Đoạn Trường Nhân, cũng chọn dùng thủ pháp cùng loại. Chuyên chọn nữ nhân của Âm Dương Hòa Hợp phái ra tay, muốn dùng bọn họ uy hiếp Ý Thiên, bắt con tin, Hoang Đường Đạo Nhân xuất lĩnh Phương Hàn Ngọc, Lê Mộng Kiều, Miêu Lê Hoa các Vũ Thánh khiê chiến với Vũ Thánh Bát Cực Thần Điện, không cần chiến thắng, chỉ cầu kiềm chế bọn họ. Trương Tuyết thi triển Thất Tuyệt Đại Tiên Trận, Cửu Thiên Cửu Địa Duy Ngã Độc Tôn, xây dựng phòng ngự không gian đặc thù. Bảo vệ cao thủ chủ yếu của Âm Dương Hòa Hợp phái vào trong, tránh Ý Thiên bị phân tâm, vẻ mặt Ý Thiên vô tình, thân thể di động cực nhanh. Vạn vật vô cực kết hợp vạn vật nguyên khí tỏa, lại dùng ý niệm công kích, cho dù là cao thủ Vũ Thánh Tiêu Dao Cảnh cũng không chắc làm gì được hắn. Hơn nữa Ý Thiên bằng vào ý niệm công kích đáng sợ của mình oanh tạch hủy diệt với cao thủ Bát Cực Thần Điện. Loại ý niệm công kích này không phòng bị được, cao thủ Vũ Thánh tu vị tinh thâm, năng lực chống cự rất mạnh. Cao thủ Vũ Đế không hề có năng lực chống cự, lập tức kêu thảm thiết, tất cả phòng ngự tan rã, cho Ý Thiên cơ hội lợi dụng. Trương Tuyết cũng bảo vệ toàn bộ người Ý Thiên để ý chuyện này giải quyết nỗi lo về sau của Ý Thiên, bởi vậy bắt đầu toàn diện công kích. Nạp Lan Tú Quyên cùng Toái Tâm Đoạn Trường Nhân cũng là nhân vật hung ác. Vũ Thánh Tiêu Dao Cảnh của Bát Cực Thần Điện căn bản không phải đối thủ của bọn họ, qua mấy chiêu đã trọng thương bại lui. Tào Băng Oánh dưới sự bảo vệ của Từ Nhược Hoa toàn lực vận chuyển tiên trận, Thiên Khải Chi Quang tiếp tục không dài. Bởi vậy tiên trận phòng ngự cũng nhanh chóng khôi phục lại, Bát Cực Thần Điện chính là bắt lấy thời cơ này, ý định tới một lần tập kích. Dùng ưu thế mang tính áp đảo bắt giữ nữ nhân bên cạnh Ý Thiên, đến lúc đó sẽ không sợ Ý Thiên không thỏa hiệp. Nhưng mà Trương Tuyết xuất hiện là một ý bên ngoài, Tào Băng Oánh vận dụng trận pháp khiến người ta khiếp sợ, hai nữ phối hợp mật thiết. Cộng thêm Nam Cung Uyển Nghi sử dụng Vô Biên Hoang Thành, cấu thành phòng ngự ba lớp. Làm cho Bát Cực Thần Điện tập kích cũng không có được hiệu quả như mong đợi, đương nhiên đột nhiên xuất hiện công kích cũng cơ sâu thu hoạch nhất định. Ít nhất làm cho Âm Dương Hòa Hợp phái có chút không kịp trở tay, Băng Tâm phái tổn thất không ít cao thủ Âm Dương Đại Liên Minh vận khí quá kém. Mà Ý Thiên là đối tượng chú ý trọng điểm. Bát Cực Thần Điện phái ra một cao thủ Vũ Thánh đỉnh phong, vốn cho rằng cao thủ Vũ Thánh của Âm Dương Hòa Hợp phái bên này không nhúng tay vào. Kết quả có nắm chắc to lớn, ai ngờ gặp phải Ý Thiên dùng ý niệm công kích khiến cho ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bị vùi vào không ít cao thủ. Ý Thiên dùng ý niệm công kích là công kích toàn cục nhằm vào mỗi cao thủ của Bát Cực Thần Điện, hữu hiệu phân tán lực chú ý của bọn họ. Cũng suy yếu năng lực phòng ngự, loại tình huống này cao thủ Vũ Thánh còn không quá quan tâm tới, thế nhưng mà những Vũ Đế gặp Ý Thiên xem như xui xẻo lớn. Sau khi tiên trận phòng ngự được Tào Băng Oánh sửa chữa lại hoàn tất, Ý Thiên dốc toàn lực. Trong thời gian cực ngắn ít nhất bắt được 3-40 Vũ Đế của Bát Cực Thần Điện, bởi vì tất cả diễn ra quá nhanh. Ý Thiên căn bản không có thống kê, đợi đến lúc tiên trận phòng ngự lại xuất hiện lần nữa. Bát Cực Thần Điện thấy tình thế không ổn nên mang người rút lui, đột kích đột ngột xem như chấm dứt. Lúc này tập kích thời gian duy trì không qua một nén hương, song phương tổn thất không ít cao thủ, Băng Tâm phái bên này vốn có 58 Vũ Đế. Trước đó chết 3 người, tổn thương hơn 10 người, lúc này bị Bát Cực Thần Điện tập kích lại chết 5 người, thương thế hơn 20 người. Tổn thất xem như thảm trọng, Âm Dương Đại Liên Minh bên kia vốn còn 1-20 Vũ Đế, cộng thêm bản thân có tổn thương. Hiện tại lần nữa tao ngộ tập kích ngắn ngủn thời gian một nén hương đã chết 9 người, xem như tổn thất lớn, cách Trương.